Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sớm muộn gì thì bà ấy cũng không chết. Anh nghĩ anh sẽ nuôi bà ấy được cả đời với cả cái tình trạng này hay sao? Nghĩ cho kỹ đi. Còn nếu như anh vẫn cố chấp thì tôi không có cản nữa. Ngày mai viết đơn ly dị rồi tôi sẽ biến khỏi cái nhà quỷ quái này. Nói dứt câu thì Liên đứng dậy. Cô quay lại cái chỗ túi sách lúc nãy rồi tiếp tục xếp đồ. Tân lúc này thì như một kẻ mất hồn. Gã ngồi thừa người ra, thở từng hơi thở nặng nề. Lát sau, Liên xếp đồ gần xong thì Tân mới lên tiếng. Em định làm như thế nào? Liên ngừng tay. Cô biết rằng mình đã thuyết phục được Tân rồi. Việc bây giờ là phải làm cho gã siêu lòng. Liên vội quay ra, đưa cặp mắt nhìn Tân rồi càm ràm. Đúng là thân lửa ưa nặng. Cứ phải để người ta cáu lên rồi mới nghe như vậy. Tân lại hỏi thêm một lần nữa. Nhưng mà em định làm như thế nào? Làm gì? Liên dường như đã chuẩn bị sẵn. Cô đứng lên nói với vẻ hào hứng. Anh yên tâm, sẽ không ai biết cả đâu. Và bà ấy sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Em hứa. Nói xong, thì dù Tân có hỏi gì Liên cũng không tiết lộ về cái kế hoạch của chị ta. Mà Liên chỉ nói Tân đợi cho đến sáng thì sẽ biết ngay thôi. Cả đêm ngày hôm ấy, Tân dường như là không ngủ. Gã đốt liên tục gần 2 bao thuốc lá, rồi cứ ngồi thừ ra ở trên chiếc ghế trong phòng mà suy nghĩ. Trên giường, Liên đã say ngủ, từng tiếng gáy vang lên đều đặn. Hắn không biết chị ta định làm gì vào ngày mai đây. Không để cho Tân đợi lâu, trời lúc này cũng đã vừa hửng sáng. Liên đã tỉnh dậy, chị ta cột tóc, sửa soạn lại quần áo rồi bước ra bên ngoài. Tân cả đêm không thể ngủ được. Gương mặt thì có phần hốc hác lắm. Gã mới gọi khẽ. Em đi đâu đấy? Liên quay lại nói. Đi chợ, mua đồ. Và cũng như tối ngày hôm qua, Liên không nói là cô đi mua đồ gì cả. Cứ thế, chị ta đẩy cửa rồi bước thẳng ra bên ngoài. Ở nhà, Tân lúc này thậm chí không dám bước ra khỏi phòng. Gã sợ phải lên nhà trên rồi trông thấy bà Châu đang nằm ở trên giường. Chỉ một lát nữa thôi, Liên sẽ đi chợ về và kết quả cho cái kế hoạch của chị ta là sự sống của bà Châu sẽ chính thức ngừng lại. Mới nghĩ đến đây thôi, Tân đã không khỏi ớn lạnh rồi. Nhưng gã đã tự trấn an mình, Tân thì thầm rồi nhủ với cả bản thân. Tất cả là do bà hết. Ai bảo cố chấp làm gì, giữ đất làm gì. Độ gần 1 giờ đồng hồ sau thì Liên đã quay trở về. Và thứ mà cô mang ở trên tay cho Tân không khỏi bất ngờ, đó chính là mấy lon nước tăng lực bò húc và một gói cà phê rang xay. Tân thì chưa kịp thắc mắc thì Liên đã đưa tay lên đặt ngang miệng, ra hiệu cho gã im lặng. Tiếp đến chị ta đưa tay kéo Tân vào trong bếp. Vô đến nơi, Tân đã vội hỏi ngay, em mua những cái thứ này làm gì? Liên đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói, những thứ này nếu dùng cho người bình thường thì không sao. Nhưng mà mẹ, bà ấy vốn bị chứng cao huyết áp, giờ lại bị liệt nữa. Mình sử dụng thứ này cho bà ấy uống, huyết áp sẽ tăng lên cao, thì tự động bà ấy sẽ chịu không nổi mà thôi. Tân như muốn thốt lên bởi cái kế hoạch của Liên, một cái kế hoạch giết người mà có ngay ở trong giấc mơ, gã cũng không tài nào nghĩ ra. Nhưng chót đâm lao thì phải theo lao, Tân không còn đường lui nữa. Hôm nay, nhìn mấy chiếc máy xúc, máy đào của dự án thủy lợi chạy ngang qua càng làm cho gã thấy sốt ruột. Không chần chừ nữa, Liên đã chạy ngay lại bếp bắt đầu pha chế cà phê bằng cái phin. Chị ta cố tình pha thật đặc, thật nhiều cà phê. Tiếp đến, Liên đổ thêm nước tăng lực vào trong ly cà phê kia, sau đó khuấy đều lên. Thứ nước đen ngòm được đổ ra một cái bát lớn. Nó bốc lên một cái mùi hăng sộc thẳng vào mũi làm cho Tân suýt hắt xì. Thứ nước này có thể uống được chứ? Gã khẽ thốt lên, Liên đứng kế bên thì gắt nhẹ một tiếng. Không uống thì cũng phải uống chứ sao? Nói xong, chị ta đợi một lát rồi liếc mắt nhìn Tân. Còn chờ gì nữa? Đi lên. Vừa nói Liên vừa đưa tay bưng lấy cái bát nước bước thẳng lên bên trên. Tân cũng vội đi theo sau vợ. Lên đến nơi, từ sáng tới giờ Liên cố tình không cho bà Châu ăn gì. Cộng với cả cơn đói từ tối ngày hôm qua đã làm cho bà như lả đi. Trông thấy hai người Tân và Liên, bà Châu ú ớ như muốn nói gì đó. Liên mỉm cười, chị ta đặt bát thuốc xuống cạnh giường rồi đon đả. Mẹ ơi, mẹ có đói bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net